Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Từ định chung thân. Chúng ta đi nghỉ trước đi. Nhìn thấy Nạp Lan Túc đem mình cùng người khác ném tại đây đi, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy có chút lúng túng, nhất thời mở miệng nói. Đối với lần này, mọi người vui vẻ đón nhận. Nạp Lan ra căn phòng rất nhiều, trong tay mỗi người có một cái, đây là tự nhiên. Vân Vận cùng Nạp Lan ra qua lại qua, nàng không muốn bị người nhận ra, không thể được ba người bọn họ chuyện nhắm chúng Phong Phong Vũ Vũ. Cho nên lúc này mới mang theo tấm khăn che mặt, hơn nữa trực tiếp lựa chọn đóng cửa tu luyện. Mấy người phân đến rồi căn phòng, đều đang bận rộn sống sót chuyện của mình. Tiêu Viêm muốn tham gia luyện dược đại hội, đang gia tăng luyện tập. Nạp Lan Yên Nhiên rất lâu không có về nhà, có chuyện của mình đi làm. Đến mức Tiểu Y Tiên, đó là để cho Tiêu Nhàn hài lòng nhất người. Thoải mái nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, cảm giác đến phần lưng dịu dàng nện vào xoa bóp. Tiêu Nhàn lúc này chỉ muốn dùng một câu nói để diễn tả mình thời khắc này tâm tình. Cảm giác nhân sinh mình tới đạt đỉnh phong. Hí, thật mẹ nó sảng khoái. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, nửa giờ sau, trong lúc bất chợt hạ nhân báo lại, nói là phải gọi Tiêu Nhàn đi đại điện nghị sự. Không phải gọi toàn bộ người sao? Nghe thấy lão bộc, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, có chút không vui nói, chỉ nói là gọi hai vị thiếu gia, cũng không gọi những người khác. Lão bộc thành thật nói, vậy để cho một mình hắn đi thôi, chờ hắn trở về nói cho ta cũng giống như nhau. Biết rõ Tiêu Viêm trở về, Tiêu Nhàn trực tiếp khoát tay một cái, có chút không kiên nhẫn nói, đây, nghe thấy như vậy không có tim không có phổi mà nói. Lão bộc giờ khóc giờ cười, nhưng lão gia phân phó như thế, hắn cũng không thể như thế trở về phục mệnh a. Trong lúc nhất thời, tràn đầy ứ động chi khí. Được rồi, ngươi liền đi nhanh đi. Chuyện này sợ rằng cùng tiếp nhận Lan muội muội có liên quan. Nhìn thấy lão bộc dáng vẻ đắn đo, hiền lành Tiểu Y Tiên nhất thời đứng dậy, đẩy một cái Tiêu Nhàn bả vai, thúc giục nói ra. Hai, được rồi. Tiêu Nhàn tự nhiên cũng là biết rõ chuyện gì, bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, hướng về đại điện mà đi. Tam ca, nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm nhất thời tiến lên đón, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn vừa mới đang luyện đan a, đột nhiên bị quấy rầy, nghe đối phương nói muốn ba người bọn họ đi đại điện. Tiêu Viêm đầu óc có chút không xoay chuyển được đến, Nạp Lan Yên Nhiên chuyện, cùng hắn có quan hệ gì? Gọi hắn làm cái gì? Nghe nói qua mấy ngày muốn cử hành luyện dược đại hội. Tam ca ta xem trọng ngươi nga. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn không muốn nhiều lời, trực tiếp rời đi đề tài. Tam ca, đến lúc đó ngươi chỉ nhìn ta làm sao nhất chiến thành danh là được rồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm hùng tâm bừng bừng, một bộ hào tình vạn trượng mà trả lời. Ngươi nghĩ quá rồi. Ta liền khích lệ ngươi một chút mà thôi. Luyện dược đại hội như vậy buồn tẻ, ta thà rằng đi ngủ. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn vẻ mặt ghét bỏ, nói thẳng, Tiêu Viêm, ngươi dạng này sẽ không có bạn. Tiêu Nhàn, trên đường, hai người lại đụng phải Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng cũng là đầu óc mơ hồ. Hai người càng thêm nghi ngờ. Vào đại điện, một cái khí thế bàng bạc, hai tóc mai mặc dù bạch, lại để lộ ra một cổ thiết huyết chi khí. Uy phong lẫm lẫm lão giả, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà xuống vị trí thủ lĩnh. Nạp Lan Túc cung kính mà ngồi ở chỗ đó. Ra ra, thấy lão giả, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời vui mừng, liền vội vàng hỏi sau khi nói. Ừ, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Kiệt thẫn thờ gật gật đầu. Sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Nhàn trên thân, nhìn thấy Tiêu Nhàn lúc này cư nhiên ngồi ở Cân Đẩu Vân bên trên. Một chút lễ phép cũng không có. Nạp Lan Kiệt nhíu nhíu mày. Đối với Tiêu Nhàn ấn tượng trực tiếp chậm lại. Nham Kiêu tiểu hữu, mời ngồi. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm vị này ân nhân cứu mạng. Nạp Lan Kiệt khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Sau đó, Nạp Lan Kiệt chỉ phía dưới cái ghế. Hòa khí nói ra, khục khục, ta vẫn là đứng tốt. Nhìn Nạp Lan Kiệt cái này băng lãnh bộ dạng, Tiêu Viêm cũng ý thức được tình hình không đúng. Ho khan hai tiếng, lúng túng nói ra, ừ, nghe vậy. Nạp Lan Kiệt cũng không ở nhiều lời, nghiêng đầu nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, biểu tình khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lành lạnh nói ra, Yên Nhiên, ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này chuyện, là thật sao? Ừ, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng thừa nhận xuống, hồ nháo, Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt lời. Nạp Lan Kiệt vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên, dựng râu trợn mắt, nhìn qua phá lệ kích động cùng phẫn nộ. Ngươi tự mình đi Tiêu gia từ hôn chuyện, ta còn chưa cùng ngươi tính toán. Chuyện bây giờ không có giải quyết, lại tự tiện chủ trương, tư định chung thân, hào hào hào. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi thật không hổ là ta Nạp Lan Kiệt, thật là tốt cháu gái. Ngươi làm như vậy. Đưa Nạp Lan ra cùng Tiêu gia ở chỗ nào? Nghĩ ta Nạp Lan Kiệt cả đời quang minh lỗi lạc, nói là làm, không nghĩ đến quay đầu lại, lại thành chuyện cười lớn nhất. Nạp Lan Kiệt đứng ở phía trước, như chỉ huy ngàn quân nguyên soái bàn đại khí bàng bạc nói. Nói xong lời cuối cùng, càng là lửa giận ngút trời, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Cho dù ngươi là đấu vương tu vi, vậy thì như thế nào? Chuyện này, lão phu hết không đồng ý. Tay chân ngăn lại, Nạp Lan Kiệt xông thẳng xông hướng về phía Tiêu Nhàn quát. Dứt lời, hất lên ống tay áo ngồi trở lại chủ vị. Không nói ra được tiêu sái đại khí. Tiêu Nhàn, lão đầu này, chẳng lẽ là phát điên sao? Nạp Lan Yên Nhiên, ta lúc nào tư định chung thân sao? Khục khục. Tam ca bọn hắn sợ là còn không biết ngươi là Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn tiến tới Tiêu Viêm bên người, nhỏ giọng mở miệng nói. Tiêu Nhàn, vậy ngươi còn đeo mặt nạ làm cái gì? Còn không cho lão tử lấy xuống. Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được. Một cái tát vỗ vào Tiêu Viêm trên đầu. Rất là bất mãn quát. Ngươi nói ngươi lấy cái tên giả đeo lên mặt nạ thì coi như xong đi. Nhưng chuyện này để cho người khác hiểu lầm, vậy thì không thể nhịn. Người mẹ nó họ Nham, trong mắt người khác, tam ca của ngươi ta còn có thể họ Tiêu hay sao? Lại không phải lỗi của ta. Bất mãn lẩm bẩm mà đôi câu. Tiêu Nhàn bắt lấy mặt nạ ra người, sau đó nhìn thấy sợ ngây người Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc, chắp tay thi lễ, sau đó mở miệng nói: Tiêu gia Tiêu Viêm, gặp qua tiếp nhận Lan lão gia con, tiếp nhận Lan thúc thúc, hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên cùng tam ca Tiêu Nhàn tốt hơn. Tiêu Viêm tự nhiên làm cho thân thiết một ít, nếu như đổi tại Tiêu Nhàn bị từ hôn mấy ngày đó. Hắn không đi lên đâm dao cũng là không tệ rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe nói như vậy, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc đột nhiên đứng dậy. Mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Viêm, hỏi, ta vốn tiêu chiến tứ tử Tiêu Viêm, bởi vì một chút duyên cớ, lúc này mới điệu thấp làm việc, kính xin lão gia tử chớ trách. Tiêu Viêm nhất thời trả lời, vậy hắn là, nghe nói như vậy, hai người con ngươi co rụt lại, trên mặt khiếp sợ làm sao cũng không đỡ nổi, Nạp Lan Kiệt cứng đờ xoay qua cổ. Nhìn về phía Tiêu Nhàn, yếu ớt hỏi, Tiêu Nhàn che mặt to lớn, có phần không nói trả lời, vừa nói, thời gian nhất thời đình chỉ, trong đại điện an tĩnh đáng sợ, không có một chút tiếng vang, ha ha, nguyên lai là cháu rể a, Một lát sau, một đạo âm thanh vang dội từ đại điện truyền ra. Tiêu Nhàn ba người dìu đỡ cái trán, trầm mặc không nói. Không biết nên đối với trở mặt người phóng khoáng lạc quan, Nạp Lan Kiệt nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.